Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1643, Trúc Nguyệt xuất quan. Tô Viêm bước vào bất hủ cảnh, bản chất sinh mệnh của hắn hoàn thành lột xác, do đó tiến hóa đến bất hủ kim thân. Theo hắn tu hành sâu sắc thêm, dần dần Tô Viêm phát hiện, thể chất của hắn khó lường. Có thể hóa thành cái khác vô thượng bảo thể, cho tới mạnh nhất bảo thể cũng đã từng xuất hiện. Tất cả những thứ này đều quy công cho thể chất, cũng quy công cho sơ thủy kinh bản này vô thượng thiên công. Từ khi Tô Viêm bước vào chân tiên cảnh, sơ thủy kinh diễn hóa ra kinh văn trật tự, Tô Viêm thể chất mạnh nhất tiềm năng cũng cuối cùng phóng thích rồi. 2 năm ngộ đạo, Tô Viêm tiến một bước hoàn thiện sơ thủy kinh, nguyên thần cũng mạnh mẽ tuyệt thế. Bắt đầu từ thời khắc này, hắn thỏa thích thả ra thể chất tiềm năng, thật dường như vạn con thần ma nhảy vào thể xác. Tiếp đó máu khí phách hiên ngang, hình thành một bộ đáng sợ kỳ cảnh. Trời ạ, đó là cái gì? Rất đáng sợ cảnh tượng, vòng trời đều bị cắt đứt, hóa thành Tô Viêm đại đạo thời không. Quần ma loạn vũ, cảnh tượng ngập trời, một vị tiếp một vị đáng sợ bóng dáng. Có chút mơ hồ, có chút thần bí, có thể đều là hết sức đáng sợ. Như là vượt qua dòng tuế nguyệt mà đến, mang theo đáng sợ năm tháng uy thế. Giáng lâm đời này, đầy trời không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Mãnh liệt khuấy động, gào thét nứt trời, vòng trời đều nổ tung. Đầy trời sao run rẩy, đều là bị thần ma ra hạp hình ảnh bị kinh sợ. Thế nhưng vạn ngàn thần ma hí rít bên trong, ở mãnh liệt giãy giụa, giống như là muốn tránh thoát đi ra ngoài, hóa thành từng vị mạnh mẽ chiến thần. Tô Viêm cẩn thận, nghệ viên chấn động, phát hiện Tô Viêm thể chất dị tượng quá mạnh mẽ, đều muốn khác loại phục sinh, đem Tô Viêm cho tiêu diệt. Bảo tài đều hút vào khí lạnh. Đây là cái gì dị tượng? Chưa từng nghe thấy. Đây là Tô Viêm trong thể xác sinh ra hình ảnh đáng sợ, cũng dường như chân thực thần ma thế giới. Khí tượng cuồng bạo, tràn ngập vô thượng tuyệt sát sức mạnh. Tô Viêm thân xác run mạnh, cường đại như cùng đều suýt nữa không đứng thẳng được, muốn tiến hành vỡ diệt. Gào, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, rối tung sợi tóc vũ động, lãnh khốc con người khiếp tâm hồn người, dường như chúa tể thượng thương thần ma chí tôn, thể xác gào thét mà ra óng ánh đại đạo hào quang. Nương theo mênh mông tiếng tụng kinh ở hiện ra, không sao, Tô Viêm sơ thủy kinh đã tu hành đến cửa ải này, diễn hóa ra chí cường kinh văn trật tự, có thể trấn áp tất cả. Thiết Công Kê nói rằng, vạn ngàn chiến thể về làm một thể, đây là muốn nuôi thành thiên hạ mạnh nhất chiến thể sao? Thật là chờ mong, đầy trời đều là tiếng tụng kinh, rung trời động địa, mênh mông tuyệt thế. Tô Viêm thân xác hóa thành kinh văn vật dẫn, chảy ra ánh sáng óng ánh chiếu rọi, cũng xúc động đầy trời dị tượng vặn vẹo. Đều muốn trở về nguyên thủy, trở về hỗn độn. Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, thân xác bất diệt, tụng đọc đại đạo tiên âm, phong phù trấn áp tất cả đại khí phách. Đây là chí cường giả uy nghiêm, như đại dương đang cuộn trào, chấn động thiên hạ. Đầy trời ngang trời dị tượng đang vặn vẹo, hình thành thần ma múa tung vòng xoáy lớn, chiếm giữ ở Tô Viêm quanh thân chuyển động lên. Bắt đầu từ thời khắc này, 3.000 thần ma hiện ra, bảo vệ quanh Tô Viêm, đem tôn lên như chí cao chiến thần. Theo hắn từng tiếng giống to, thiên địa chuyển động, mặt trời lặn trăng hủy, toàn bộ thế giới đều run rẩy lên rồi. Tô Viêm thay đổi, chính là vũ trụ ở nở rộ, nang thiên khoát địa, bao trùm đầy trời đáng sợ dị tượng, muốn cho tất cả chiến thể bóng mờ thâu tóm với thân xác ở trong, nuôi thành vô địch thân. Ầm ầm, vùng thế giới này tan vỡ, khe lớn vô tận. ngoại giới khó gặp một lần tịnh thổ tuyên cáo chung kết. Đất đá cuồn cuộn, khói lửa đầy trời, Tô Viêm đứng sững ở trong, oai hùng chảy ra sán lạn hào quang, khí tức rất kinh người. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, lại phát hiện Tô Viêm thân xác đang run rẩy. Trong thân thể, dường như vũ trụ tận thế, đầy trời thần ma hóa thành phù văn, dấu vết ở Tô Viêm trong thân thể, muốn cùng máu cùng cốt của hắn tiến hành dung hợp, đúc thành cuộc chiến tối cường thể. Nhưng là này độ khó quá to lớn rồi. Tô Viêm muốn đánh vỡ tất cả, đem tất cả thân xác lực lượng dung hợp, mượn sơ thủy kinh lực lượng về làm một thể. Như vậy mới càng thích hợp, sơ thủy kinh phải đi con đường. Trung quy phải thuộc về với hỗn độn, quy về tự thân. Nhưng là cái này bước chân bước hơi lớn, dẫn đến Tô Viêm thân xác run rẩy, bên ngoài thân đều vỡ thành một ít vết rạn nứt. Nghệ viên bọn họ lo lắng Tô Viêm tình huống không tốt lắm, thân xác tung máu, như là thần ma hướng đi héo tàn, lộ ra từng trận hung tàn khí tức, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở cùng khó chịu. Cho ta trấn áp. Tô Viêm song quyền nắm chặt, phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong óc nguyên thần đang phát sáng, gầm thét mà ra từng trận mẫu kinh văn tự, như là đầy trời thái dương tinh thể đập xuống, phối hợp thân xác tiến hành luyện hóa. Răng rác, đột nhiên, Tô Viêm thân xác nứt ra vết rách, rất nghiêm trọng, đều phải đem hắn cho phân thây rồi. Nhưng là hắn rất bình tĩnh, cũng không có dừng lại, hắn có thể phát giác được, đầy trời thần ma phù văn luyện trong thân thể. Từng bước một con đường thành công trên, Tô Viêm khí tức liền bắt đầu hết sức kinh thế, cũng có cổ xưa mà lại khủng bố táng thiên khí tức lan tràn ra, thể chất của hắn tựa hồ có thể chôn xuống tất cả, tựa hồ có thể vùi lấp tất cả, tương tự một khi kích hoạt, cũng có thể được tất cả, có thể được sức mạnh mạnh nhất. A, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, thân xác trở nên càng mạnh, khí huyết của hắn liền càng là khô héo, cả người như cùng ở tại tiến hành một lần khác loại giác tỉnh. Cần lượng lớn năng lượng đất trời đi bổ sung, đi hoàn thành trọng đại lột xác đường. Bảo tài bọn họ nhìn ra đầu mối, dồn dập phun ra bản mệnh tinh hoa, trợ giúp Tô Viêm hoàn thành tiến hóa. Chỉ có điều Tô Viêm cần thiết năng lượng quá mênh mông. Mảnh này phá nát tiểu thế giới, thần lực đều khô cạn, núi đá đều bị trở thành đất hoang, không có bất luận cái gì năng lượng vật chất. Đã biến thành một bộ xác không? Nếu như từ ngoại giới đến quan sát, liền có thể phát hiện rộng lớn non sông ở sụp nứt, vạn mộc ở khô vàng, bầu trời đầy sao đều đang khô héo. Nghệ viên bọn họ hao tổn nghiêm trọng, thân xác suy yếu, hao tổn đại lượng sinh mệnh tinh khí, nhưng là đối với Tô Viêm trợ giúp vẫn là quá có hạn, không được trọng yếu trợ lực. Tên biến thái này đang làm gì? Hắn hấp thu lượng cũng quá đáng sợ rồi. Bảo tài bị dọa cho sợ rồi. Thế giới hướng đi tử vong cùng hủy diệt. Đây là muốn nuốt lấy tất cả năng lượng sao? Dưỡng thể thuật. Trong cõi U Minh, Tô Viêm vận hành dưỡng thể thuật, cướp đoạt thiên địa tinh túy, trợ giúp hắn tiến hóa thân xác. Nhưng là thiên địa này non sông rách nát nghiêm trọng, khó có thể đi thỏa mãn Tô Viêm, chỉ có thể nói là một loại tiếc nuối. Tô Viêm cũng bị giật mình tỉnh dậy, năm đó đại ca truyền cho mình dưỡng thể thuật, lẽ nào đã sớm nhìn thấy chính mình sẽ có một ngày như thế? Ngươi vừa nãy trải qua cái gì? Nghệ viên lo lắng hỏi. Tô Viêm khí huyết khô héo, thân xác xem ra rất rách nát, tựa hồ bị nội thương, hắn đã đình chỉ dung hợp. Con đường này chỉ có thể gián đoạn rồi. Thương thế của ta không có gì. Tô Viêm mắt thần như điện, không có cái gì tiếc hận, nói rằng muốn tiến hóa cần thiết năng lượng quá nhiều, tiên đạo thạch rất khó đi thỏa mãn ta, phải làm sao mới ổn đây? Không trách những kia tiên môn đạo thống truyền nhân đem sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, coi là mạnh nhất chí bảo dịch. Thiết Công Kê cười khổ một tiếng, Tô Viêm ngươi hiện tại nếu là có bát phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, khẳng định không cần lo lắng những này, hoàn toàn có thể một lần tiến hóa xong xuôi. Nhưng là vật này mặc dù là Viêm Hoàng tổ chức dốc hết tất cả, cũng khó có thể tập hợp một lò nước thuốc tiến hóa. Tô Viêm nỉ non, xem ra chân tiên cảnh thật sẽ phát sinh đặc thù tiến hóa, không đơn thuần là chính mình. Có người nói tiên thể dịch phương pháp phối chế đã tập hợp, thế nhưng muốn rèn luyện ra, tiêu tốn thời gian sẽ khá trường. Nghệ Viên nói rằng, Tô Viêm ngươi ở chờ một chút, quá rồi 1-2 năm, khẳng định có thể luyện hóa ra bát phẩm tiên thể dịch. Tô Viêm không rõ ràng bát phẩm tiên thể dịch có thể không thỏa mãn chính mình. Hắn hiện tại cần lượng lớn năng lượng đi hoàn thành mạnh nhất tiến hóa. Một khi bước vào cửa ải này, như vậy Tô Viêm thân xác thể chất hợp nhất, cũng là hắn trạng thái mạnh nhất. Chỉ có đứng ở cửa ải này mới có thể đi vượt cửa ải đại la cảnh giới. Nếu không sẽ lãng phí thể chất thần diệu. Cho tới bát phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, Tô Viêm làm thật không dám nghĩ. Vật này chỉ có cường thịnh tiên môn đạo thống, tiêu tốn 5 tháng dài đằng đẵng mới có tư cách tập hợp vật liệu. Đơn giản nhất thô bạo biện pháp, Bảo Tài hung ác nói, nghĩ biện pháp công phá thiên địa thần lô, đem tiên tộc đệ nhất chí tôn của cải lấy ra. Cái gì cũng có, chỉ bằng vào địa tiên quả, đầy đủ thỏa mãn ngươi rồi. Tô Viêm không khỏi gật đầu, Bảo Tài nói không sai. Địa tiên thụ hắn có tỉ mỉ nhận thức, một gốc này chí cường bảo thụ, sở dĩ gọi địa tiên thụ là bởi vì tháng ngày tích lũy thôn hấp đại địa tinh nguyên, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng dựng dục ra địa tiên quả, kỳ thực là đại địa chi tinh hoa, quá thích hợp hiện tại Tô Viêm rồi. Nghệ Viên lồng ngực chập trùng kịch liệt, đây chính là đã từng thiên đình chí bảo thụ, hiện tại là tiên tộc chí bảo thụ rồi. Chúng ta đi. Tô Viêm trực tiếp khởi hành, hiện đang giải quyết tự thân vấn đề quan trọng nhất. Hoàng Kim Hải vực còn chưa từng đóng, tiên tộc đệ nhất chí tôn còn đang thiên địa thần lô bên trong. Chỉ có điều lại tới nơi này, Tô Viêm thất vọng rồi. Thiên địa thần lô không có bất kỳ biến hóa nào, tiên tộc đệ nhất chí tôn còn sống sót, muốn công phá nơi này căn bản là không thể. Có thể tiên tộc đệ nhất chí tôn nghĩ muốn xông ra đến, cũng trên căn bản không thể. Đế lộ tạo hóa vô tận, rồi sẽ tìm được thích hợp bản thân. Nghệ Viên nói rằng, trăm cường tranh bá, cũng có tạo hóa dáng thế. Có người nói là ngộ đạo vật chất, cùng giai đoạn thứ hai cũng không giống nhau. Tô Viêm nói rằng, ta hiện tại đã là chân tiên cảnh lục trọng thiên, nhất định phải đứng ở chân tiên cảnh đỉnh phong trước, giải quyết tự thân vấn đề. Hắn thở dài, hướng về đi bất diệt thiên dương bên trong nhìn một chút. Đáng tiếc một con đường nào đã biến mất rồi. Lẽ nào bất diệt thiên dương đã đóng rồi? Tô Viêm rời đi Hoàng Kim Hải vực, ở một ít địa vực thăm dò được một ít tin tức. Luân hồi dược sự tình làm ầm ĩ rất lớn, ngoại giới tình thế vô cùng gấp gáp, bất cứ lúc nào cũng sẽ gợi ra siêu cấp đại chiến. Nhìn thấy Tô Viêm dọc theo đường đi tâm sự nặng nề, Nghệ Viên cau mày nói, Tô Viêm, ngươi ở đế lộ là có thể nghênh ngang mà đi, thế nhưng ở bên ngoài, chúng ta còn chưa đủ tư cách xuất đạo. Ta ngược lại thật ra nghĩ ra đi xem một chút. Tô Viêm trả lời, để Nghệ Viên mãnh liệt phản đối. Nếu như Tô Viêm tung tích bị phát hiện, đó là khủng bố sự kiện lớn, đem sẽ tao ngộ khắp nơi cường giả siêu cấp truy sát. Hắn ở đế lộ giết chết kẻ địch quá nhiều, dây dưa đều là tiên môn đạo thống a, ai có thể thả qua hắn? Yên tâm, ta có chừng mực, Tô Viêm bình tĩnh nói. Nếu như đại ca đi rồi, ta đang suy nghĩ thật có thể mang luân hồi dược hái mang đi sao? thế nhưng ta không giống rồi. Tô Viêm người mang hai đại chí bảo Cửu Châu Thiên Đình cùng Khai Thiên Bút. Hắn không có tư cách bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Thế nhưng lão đại ca có thể, nếu như có thể đụng tới tiền sử lão đại ca, Tô Viêm có thể mang hai đại mạnh nhất chí bảo giao cho hắn. Việc quan hệ lão đại ca, Nghệ Viên không thể không thận trọng cân nhắc. Đế Lộ sớm muộn sẽ chung kết, bọn họ sớm muộn sẽ rời đi. Như vậy sau đây, không có lão đại ca, chấn được thiên hạ tiên môn đạo thống sao? Đế Lộ tranh bá như vậy tàn khốc, khắp nơi quá nhiều người, nghĩ muốn diệt trừ Tô Viêm rồi. Đừng do dự, trực tiếp xuất phát. Bảo Tài nói, trăm cường tranh bá tạm thời sẽ không mở ra. Nguyên Thủy Thụ nhìn dáng dấp cũng không sẽ ra tới. Chúng ta ở lại chỗ này làm chờ, chỉ là không duyên cớ tiêu tốn thời gian. Tô Viêm gật đầu, nguyên bản Nghệ Viên bọn họ cũng muốn đi, bất quá bị Tô Viêm từ chối. Hắn cùng Bảo Tài đến liền được rồi, mặc dù là không giúp được gì, bỏ chạy cũng đối lập với dễ dàng. Ngay ở Tô Viêm hạ quyết định rời đi thời khắc, cách xa ở trong vạn tộc chiến trường, một cái nào đó địa giới, nếu như kéo dài ra một cái khe lớn, một vị như thần thoại quốc gia bên trong, đi ra đoan trang tuyệt thế nữ tử, từng bước một đi ra, nàng da thịt như tuyết, tóc đen khoác vai, như là một vòng thánh khiết thần nguyệt, rọi sáng vũ trụ tinh không. Sao là nàng? Khu vực này, Thiên Trúc nhất mạch có không ít lưu thủ giả, cảm thấy khó có thể tin. Năm đó thiếu niên ma vương đưa vào ở trong nữ tử, dĩ nhiên từ bên trong đi ra rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.